Không cho hắn lên tiếng hỏi thăm, Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, nụ cười vô cùng bị ổi. Hắn vỗ vai lão già vài cái. Đạo hữu, chuyện người tranh đoạt thiên thú hồn với ta, ta sẽ không so đo nữa. Như vậy đi, người giúp ta một việc được chưa? Cũng không phải là việc gì lớn đâu, rất là đơn giản thôi. Ta cho ngươi một viên thuốc, người cầm đi vào bên trong động, sau đó bóp nát ở trong tay. Nhớ đấy, nhất định phải bóp nát. Đây, ngươi xem, việc này là quá đơn giản còn gì nữa. Bạch Tiểu Thuần dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn sang lão già hồn tu. Hắn lấy một viên tụ hồn đan giao cho lão già, vẻ mặt đầy chờ mong. Lão già nghe hắn nói liền sợ hãi, thân thể run rẩy, ánh mắt sắp khóc nhìn sang Bạch Tiểu Thuần. Đại nhân, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta nguyện ý tác chiến thay ngươi. Ta biết rất nhiều tin tức ở trong thành cựu quỷ này. Ta rất có giá trị. Ai, ta biết rõ. Đến đây, nghe lời, cầm đan dược đi. Bạch Tiểu Thuần ho khan một tiếng. Hắn lập tức đặt một viên tụ hồn đan vào lòng bàn tay của lão già. Đi thôi. Lão già dãy giụa, hắn quát lớn. Không đi, đi vào là chết. Ta tuyệt đối không đi đâu. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy lão già không nghe lời, hắn không vui vẻ và vô cùng tức giận, lập tức hét lớn. Ngươi không dám đi, ta sẽ cho đám người này đánh ngươi một trận, sau đó ném ngươi vào bên trong. Hôm nay ngươi đi cũng phải đi, mà không đi thì cũng phải đi. Bạch Tiểu Thuần vừa nói như vậy, hơn ngàn tu sĩ xung quanh bộc phát sát ý, nhìn chằm chằm vào lão già. Lão già không ngừng run rẩy, trên mặt đầy bi phẫn. Hắn hiểu mình đã không có lựa chọn nào khác. Nếu mình không đi, đám gia hỏa xung quanh sẽ ném mình vào trong hố sâu. Rơi vào đường cùng, lão già cắn răng một cái, ánh mắt đỏ rực. Hắn cầm đan dược sau đó lao về phía trước, cẩn thận tiến vào trong hố sâu. Lúc hắn bay đi, Bạch Tiểu Thuần liền lùi ra phía sau. Hơn ngàn tu sĩ xung quanh cũng lùi ra phía sau. Lúc sắp cách hố sâu chừng ngàn trượng, liền bay ra bộ dáng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi nơi đây. Bạch Tiểu Thuần càng như vậy. Lúc cách hố sâu ngàn trượng, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm một lão già hồn tu đang tiến vào hố sâu. Lão già bề mặt bi tráng, nội tâm nghiền rủa Bạch Tiểu Thuần, cực kỳ ác độc. Hắn mặc dù cầm đan dược, nhưng không liên tưởng đến thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Dù sao thì tụ hồn đan này không tới nỗi mỗi tu sĩ trong quân đoàn đều có, nhưng cũng không khó khăn. Hầu tử đáng giận, người chết sẽ không yên lành. Lão già nội tâm chửi bới, cắn răng trong tâm thần bất định tới gần hố sâu. Lúc đứng ở chỗ này, hắn nhìn lại và phát hiện đám người Bạch Tiểu Thuần đang cách nơi này ngàn trượng. Nhất là bọn chúng làm ra vẻ tùy thời sẽ bỏ chạy ngay. Đây mới chính là điểm làm cho lão già khó chịu nhất. Hắn cũng không có biện pháp. Nếu dựa theo Bạch Tiểu Thuần nói, còn mang theo một tia khả năng sống sót. Nếu mình quấy rối, như vậy bản thân hắn chắc chắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Xoắn xuýt suốt nửa ngày, Bạch Tiểu Thuần chờ đợi từ xa cũng không kiên nhẫn nữa, hô to: "Ngươi nhanh lên đi, tất cả mọi người đang chờ ngươi đấy." "Đợi nãi nãi nhà ngươi." Nội tâm lão già mắng to, sau đó cắn răng bước về phía hố sâu. Hắn bước vào trong hố. Lúc hắn tiến vào, đám oan hồn đang phiêu đãng lập tức dừng lại. Chúng đồng loạt quay đầu nhìn sang lão già. Da đầu lão già căng cứng như là sắp nứt ra, đầu óc trống rỗng. Hắn hét lớn và bóp nát đan dược trong tay. Không chờ đám oan hồn kia kịp phản ứng, tụ hồn đan nổ tung và sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, hấp lực cực lớn không ngừng tản ra xung quanh. Trong thời gian ngắn, thân thể hơn vạn oan hồn vặn vẹo, chúng không kịp dãy giụa đã bị đan dược hút đi, trở thành một hồn cầu và lão già hồn tu thu hồi. Cùng lúc đó, các oan hồn xung quanh bị kích thích, tất cả bọn chúng gào rú thê lương thảm thiết. Thậm chí trong hố sâu còn có tiếng gào thét kinh người. Trong chớp mắt, một cơn phong bạo từ trong hố sâu lan ra bên ngoài. Lão già hồn tu hét cực lớn, hắn quay người bỏ chạy cực nhanh. Trong nháy mắt hắn lao ra thì phía sau có một đám sương mù đầy trời xuất hiện, trong đó ẩn chứa hơn trăm vạn oan hồn, thậm chí còn đang bộc phát. Đằng sau vẫn còn hồn hài không ngừng bay ra ngoài. "Cứu mạng!" Lão già kêu lên thảm thiết. Hắn không dám chạy trốn sang khu vực khác. Đáy lòng quán càng ghi hận đám người Bạch Tiểu Thuần không nhỏ. Vì vậy hắn nhanh chóng bay thẳng hướng về phía Bạch Tiểu Thuần. Tốc độ hắn nhanh, nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần lại còn nhanh hơn. Trong nhà mắt lão già bóp nát tụ hồn đan thì hắn đã bay đi rất xa rồi. Tính cả hơn ngàn tu sĩ xung quanh, chỉ trong nháy mắt bọn họ đã hóa thành hào quang rời xa miệng hố. Đám người Bạch Tiểu Thuần trốn quá nhanh, lão già nghiến răng nghiến lợi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bộc phát toàn lực. Hết lần này tới lần khác, tu vi quán lại hạn chế không ít. Hiện tại liều mạng thì cũng chỉ miễn cưỡng chạy ra. Hồn hải sau lưng vẫn truy kích không bỏ, tiếng gào thét của hồn hải bao phủ không gian. Cảm giác tùy thời lâm vào nguy cơ sinh tử làm lão già rơi vào tuyệt vọng, trực tiếp chửi ầm lên: "Hầu tử, người chết cũng không yên lành, ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lão già giống lên bi thương. Các tu sĩ xung quanh nghe được tiếng chửi rủa thảm thiết thì càng chạy nhanh hơn. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập thình thịch, sau lưng hắn có tiếng nổ rung trời. Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn lại, hắn không nhìn lão già kia, ánh mắt của hắn nhìn sang hồn ảo vô biên vô tận. Trăm vạn, không phải, ngàn vạn, cũng không phải. Trời ạ, rốt cuộc nơi này có bao nhiêu hồn? Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần không bình tĩnh nổi, hắn bỏ chạy thật nhanh. Bạch Tiểu Thuần không bận tâm lão già kia sống hay là chết, đáy lòng còn lại một tia hối hận. Hắn cảm giác mình đã quá tham lam. Vào lúc cười gồ, bỗng nhiên sắc mặt của Bạch Tiểu Thuần hơi động. Hắn kinh ngạc quay đầu nhìn sang, hắn nhìn thấy lão già kêu gào thảm thiết đang dãy dụa chạy trốn ở sau lưng. Hồn hải vô tận chỉ lao ra mấy trăm trượng, thậm chí còn không đợi khuếch tán hoàn toàn liền dừng truy kích. Chúng chỉ có thể hình thành phong bạo càn quét trong khu vực hạn chế, sau đó chúng lại quay về hang động. Chúng an ổn thì sau đó bình tĩnh trở lại như lúc ban đầu. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, hơn ngàn tu sĩ bỏ chạy cũng sững sờ, nhất là lão già hồn tu cảm giác sống sót sau tai nạn, trong nội tâm cảm thấy rất là may mắn, không thể nói nên lời. Ta không chết. Lão già run rẩy, nước mắt chảy xuống. Nhưng không chờ hắn kịp vui vẻ trong bao lâu, Bạch Tiểu Thuần đã tiến tới gần. Hắn xuất hiện và dùng ánh mắt khó hiểu nhìn sang lão già. Thân thể của lão già cứng đờ, nội tâm hắn khi nhìn về Bạch Tiểu Thuần vô cùng bất định. Bốn phía đều là người của Bạch Tiểu Thuần, hắn hiểu mình trốn không thoát, lại nghĩ tới mình trừ bới lúc trước. Sau khi run rẩy một lúc, liền giao viên hồn đan cho Bạch Tiểu Thuần. Đại nhân, ta... Lão già đang muốn giải thích một chút lại bị Bạch Tiểu Thuần cắt lời. Bạch Tiểu Thuần đi vài vòng quanh người của lão, hắn đang kiểm tra thi thoảng lại chạm vài cái. Hắn càng làm như vậy thì lão già càng khẩn trương. Chúng không tiếp tục truy kích, chẳng nhẽ trên người của lão già này có gì đó cổ quái. Bạch Tiểu Thuần đi nhanh kiểm tra lão già vài lần cũng không có phát hiện cái gì. Hắn khó hiểu lên tiếng: "Như vậy đám oan hồn không truy kích ngươi, vậy ngươi đi thử lại đi." Bạch Tiểu Thuần nói xong lại móc một viên tụ hồn đan giao cho lão già cầm. Lão già nghe xong những lời này, thân thể hắn như sắp nổ tung, đôi mắt mở to. Rốt cuộc lão già không thể kìm nén được nên bùng nổ: "Không đi, con bà nhà ngươi, cho dù ngươi mang theo cả ngàn người giết ta cũng không đi, chết cũng không đi." Lão già gào thét, hắn sắp phát điên rồi. Lần trước hắn sợ vỡ mật, hắn có cảm giác mình sụp đổ khi đối mặt với thời khắc sinh tử tồn vong. Hiện tại thân thể hắn run rẩy và kêu gào lên như kẻ điên. Hơn 1000 tu sĩ xung quanh cũng có phần đồng tình với lão già, càng là băng hàn rất nhiều. Muốn bảo hắn tiến lên dò đường có độ khó quá lớn. Lúc này có người đi ra ôm quyền nói với Bạch Tiểu Thuần: "Đại nhân, thuộc hạ nguyện ý đi dò xét." "Đại nhân, ta đi." "Đại nhân, thuộc hạ đồng ý tiến vào thăm dò." Lập tức lục tục có người đi ra. Bạch Tiểu Thuần biết rõ bọn họ muốn báo ân, nhưng hắn không đồng ý. Dù sao, nếu thực sự an toàn thì bản thân hắn đi mới là an toàn nhất. Vì vậy lại nhìn sang hố sâu phía dưới, Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái: "Tất cả lui ra, còn ngươi nữa, kêu cái gì mà kêu? Ngươi muốn cho ta biết ngươi miệng rộng hay sao?" Bạch Tiểu Thuần lườm lão già hồn tu, vất tay trói lão già lại, sau đó ném cho thủ hạ. Hắn nhìn sang hố sâu, hơi do dự một lúc liền tiến vào bên trong. Đám người Triệu Long kinh ngạc, đang muốn khuyên can nhưng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh. Hắn đã tới gần hố sâu và nói với bọn họ: "Các người hãy lui về phía sau một chút, chờ ta." Bạch Tiểu Thuần cũng không quay đầu lại, hắn đứng ở miệng hố sâu, nội tâm bất ổn và xoắn xuýt. Hơn ngàn tu sĩ sau lưng hắn vô cùng lo lắng, chỉ có lão già hồn tu đang cắn răng, nội tâm cười lạnh và nguyền rủa không ngừng: "Ta là hồn tu man hoang,

thậm chí trên mặt đất đang run rẩy. Đám oan hồn gào thét có thể chấn nát tâm thần của người khác. Hơn ngàn tu sĩ bên ngoài và lão già hồn tu nghe được tiếng oan hồn gào thét thảm thiết, tâm thần bọn họ rất bất ổn. Thậm chí khóe miệng người tâm thần yếu còn đang chảy máu tươi. Cả đám giật mình hoảng sợ, đồng thời lui ra phía sau. Nhất là lão già hồn tu, bởi vì bị phong ấn và tiếng gào thét kích thích, sắc mặt lão tái nhợt và phun máu tươi. Phía dưới có bao nhiêu oan hồn? Trời ạ! Tiếng gào thét kia vượt qua mấy ngàn vạn oan hồn gào thét. Hẳn là hơn 100 triệu oan hồn. Lão già cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết đại chiến trên chiến trường, cho dù ngưng tụ hồn triều nhiều nhất cũng chỉ là mấy triệu oan hồn mà thôi. Hắn chưa bao giờ gặp qua hơn 100 triệu oan hồn. Đám triệu long nhìn nhau, nội tâm bọn họ kinh hãi không nhỏ, lo lắng Bạch Tiểu Thuần đang gặp nguy hiểm ở bên trong, nhưng không dám tiến vào. Bọn họ lui ra sau, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào động quật. Trong hố sâu, sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Hiện tại hắn phát hiện ra mặt nạ còn có công hiệu khác, không ngờ có tác dụng suy yếu tiếng gào thét của oan hồn, cho nên ảnh hưởng từ tiếng gào tác động lên đơn thể quán nhỏ đi nhiều, giúp cho Bạch Kiều Thuần miễn cưỡng có thể thừa nhận nổi. Phát đạt rồi. Mặc dù Bạch Kiều Thuần sợ hãi, nhưng nội tâm hắn vô cùng vui vẻ. Khi hắn thu thập một hồn thì nội tâm đang tính toán chiến công. Chỉ cảm giác này cũng làm cho hắn lâm vào trạng thái kích động. Hắn lại phất tay ném tụ hồn đan ra xung quanh. Theo thời gian đi, một ngày trôi qua thật nhanh. Trong ngày hôm nay, hang động không ngừng có tiếng gào vang lên. Mọi người đứng ngoài khẩn trương không nói thành lời. Lão già hồn tu càng run rẩy không ngớt, ánh mắt hắn mờ mịt và hoảng sợ. Trời ơi, rốt cục gia hỏa kia là có tu vi gì? Thanh âm này, khoảng cách này, kết đàn nghe tiếng gào cũng phải rung động tâm thần. Nếu tiến vào bên trong hố sâu sẽ lập tức sụp đổ. Thậm chí cho dù là Nguyên Anh thì cũng không thể thừa nhận thời gian dài như vậy. Có thể làm được điểm này chỉ có thể là thiên nhân. Hắn chính là thiên nhân sao? Lão già hồn tu nghĩ ngợi lung tung, càng nghĩ càng khủng bố, càng nghĩ càng run rẩy. Lúc trước hắn cho rằng chỉ cần mình có cơ hội sống sót thì nhất định phải trả thù Bạch Tiểu Thuần, nhưng hiện tại ý niệm này đã biến mất ở trong đầu hắn. Trời ạ, nếu hắn ta là thiên nhân như vậy mọi chuyện đều đã rõ ràng. Thiên nhân lão quái đều có tính tình rất cổ quái, lại còn đi giả dạng kết đan, cũng không phải là không thể làm được. Lão già hồn tu mờ mịt biến thành thông suốt, lúc này đã hoảng sợ tới mức tận cùng. Mọi người bên ngoài cũng hoảng hốt, thậm chí đứng ở đây thời gian dài càng khẩn trương hơn. Bạch Tiểu Thuần đã tiến vào trong nội cung to lớn, ánh mắt hắn sáng lên, tâm thần vô cùng hớn hở. Hắn đã sử dụng tất cả tụ hồn đan mình có, thời gian một ngày tiêu hao mấy ngàn viên tụ hồn đan, hắn cũng bắt được không dưới mấy ngàn vạn oan hồn. Trong túi trữ vật của hắn là hồn cầu chứa mấy ngàn vạn oan hồn. Mỗi lần Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức đào qua đều cảm giác mình có thêm động lực phi phàm. Đây chính là chiến công vô cùng khủng bố. Vạn phu trưởng, vạn phu trưởng, ta nhất định sẽ trở thành vạn phu trưởng. Bạch Tiểu Thuần kêu gào, trong mắt hắn xuất hiện hào quang hưng phấn. Lúc này hắn ném thêm vài viên tụ hồn đan cuối cùng ra ngoài. Theo tiếng nổ quanh quần, ngay sau khi thu hồi lại mấy vạn oan hồn, Bạch Tiểu Thuần lại sờ sờ túi trữ vật, không cam lòng, phát hiện tụ hồn đan đã hết rồi. Hay, sớm biết như thế này, ta chuẩn bị nhiều hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần đau lòng nhìn hàng hào oan hồn trước mặt của mình. Hắn cảm thấy mình đang đi vào núi vàng, nhưng bởi vì mình chưa chuẩn bị đủ nên chỉ có thể mang đi một ít mà thôi. Cảm giác không bỏ và xoắn xuýt không ngừng dày vò nội tâm của Bạch Tiểu Thuần. Hay, mặc kệ, bản thân ta còn dễ nói, nhưng bên ngoài còn rất nhiều huynh đệ đang chờ ta. Ta nên suy nghĩ cho an nguy của bọn họ. Phải về thôi, luyện chế thêm tụ hồn đan, sau đó bản thân ta sẽ tự mình tới đây một chuyến. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Lúc này hắn không cam lòng, đôi mắt đỏ rực. Số lượng oan hồn nơi đây quá nhiều, trèo chống hắn trở thành vạn phu trường dư sải. Cảm giác giơ tay có thể chạm vào vị trí vạn phu trường, Bạch Tiểu Thuần cảm giác thân thể nhẹ nhõm đi rất nhiều. Nhất là vừa nghĩ đủ loại khác biệt sau khi trở thành vạn phu trưởng, trái tim quán đã đập nhanh hơn. Hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên hắn quay người bay ra khỏi động quật. Tốc độ quán cực nhanh. Sau khi ra khỏi thông đạo, hắn liền bay lên cao. Hắn vừa bay ra ngoài, tâm thần hơn ngàn tu sĩ rung động. Bọn họ cùng nhìn Bạch Tiểu Thuần, chờ đợi Bạch Tiểu Thuần ra lệnh. Thân thể lão già hồn tu đang run rẩy,